Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, Hảo Chân Khuẩn, có thể tặng cho ta sao? Milos nhìn An Diệc, hắn hỏi đến quá thản nhiên, giống như không tiễn đều có chút ngượng ngùng. An Diệc đứng lên, không chút do dự đem Phật Châu phóng chính mình trong túi cắm xuống. Milos cũng không thèm để ý, thần sắc tự nhiên nói. Về sau nếu tưởng điêu khắc liền đi ta doanh trướng, miễn cho bị người phát hiện. An Diệc gật gật đầu. Một lần nữa đem chính mình xương tay cất vào trong quần áo. Buổi tối, doanh địa chung một mảnh yên tĩnh, trừ bỏ vài tên gác đêm binh lính ở phụ cận tuần tra ở ngoài. Những người khác đều ngủ, An Diệc không cần ngủ, thừa dịp đêm khuya tĩnh lặng, nàng một mình ngồi ở đất trống chung nghiên cứu kia viên Phật Châu. Nhớ rõ Milos bắt được cốt bội khi, nàng sở điêu khắc xuất hổ hóa thành linh thể hướng, lục yêu, phát động công kích. Có phải hay không sở hữu ẩn chứa linh lực cốt điêu đều có được đồng dạng năng lực? Loại năng lực này nên như thế nào kích phát? Nàng có thể cùng Phật Châu sinh ra cảm ứng, nhưng vô luận như thế nào nếm thử, đều không thể kích phát nó lực lượng. Kỳ quái, vì cái gì Milos có thể sử dụng? Thân là người chế tác nàng ngược lại không được. An Diệc thưởng thức Phật Châu, nghĩ trăm lần cũng không ra. Đột nhiên, nàng tâm niệm vừa động, nghĩ đến một lời giải thích. Cốt bội cùng Phật Châu chủ yếu khác nhau ở chỗ tài liệu cùng đồ đằng. Cốt bội tuyển dụng chính là linh cốt, mà Phật Châu sử dụng chính là bình thường thú cốt. Chỉ là ở điêu khắc chung dung nhập nàng linh lực, cốt bội thượng điêu khắc chính là mãnh thú. Mà Phật Châu thượng điêu khắc chính là văn tự, tài liệu bất đồng, linh lực thuộc tính liền bất đồng, đồ đằng bất đồng, bị giao cho ý nghĩa cùng biểu hiện hình thức cũng sẽ bất đồng. Nếu nói xuất hổ cốt bội có chiến đấu cùng công kích thuộc tính, như vậy phạn văn Phật Châu sở có được khả năng chính là hộ thân cùng phòng ngự thuộc tính. An Diệc cảm thấy chính mình suy đoán thực đáng tin cậy. Bất quá! Còn phải tìm cơ hội hảo hảo nghiệm chứng một chút. Ngày hôm sau, Yamo đúng giờ rời giường. Đi ra doanh trướng liền nhìn đến cái kia ăn mặc toàn giáp chế phục gia hỏa đang ngồi ở Milos thiếu. Tướng doanh trướng biên, trên người treo xương sớm. Phạt nhìn một đêm không ngủ. Yamo muốn chạy qua đi chào hỏi một cái. Lại thấy chủ trướng đột nhiên mở ra. Milos từ bên trong đi ra. Cúi đầu nhìn Andasunsa, người sau chậm gì gì mà đứng lên, đưa cho Milos một kiện đồ vật, cho ta, Milos nhướng mày, An Diệc gật đầu, người ở ta doanh trướng ngoại không ngồi một đêm, chính là ở suy xét muốn hay không đem thứ này tặng cho ta. Milos không có dối trá mà chối từ, thực dứt khoát mà tiếp nhận nàng truyền đạt Phật Châu, đương nhiên không phải. Nàng là có bao nhiêu nhàm chán mới có thể hoa một buổi tối thời gian suy xét cái này. An Diệc vô ngữ mà tả hắn liếc mắt một cái. Milos trong mắt hiện lên ý cười. Cúi đầu đánh giá này viên cốt châu. Vào tay ấm áp, sơ tỉnh buồn ngủ, phảng phất bị trở thành hư không. Lại là một kiện có chứa đặc thù hiệu quả vật phẩm. Cùng linh động cốt bội bất đồng. Này viên cốt châu hơi thở bình thản. Làm người cảm giác tâm thần yên ổn, tinh thần no đủ, An Diệc cũng không biết, chính mình sở dĩ vô pháp giống Milos như vậy trực quan mà cảm thụ bất đồng cốt điêu hiệu quả. Là bởi vì nàng chỉ là một khối bộ xương khô, không có nhân loại bình thường cụ bị cảm quan hệ thống. Milos nhận thấy được An Diệc hướng hắn đầu tới nóng bỏng ánh mắt. Thận trọng mà nói một câu, cảm ơn, không vội nói lời cảm tạ. Chạy nhanh nói ngươi tâm đắc thể nghiệm, này viên Phật Châu thế nào? Có phải hay không có thể thuấn phát phòng ngự thuẫn gì đó? Milos hiển nhiên không có tiếp thu đến An Diệc tràn ngập lòng hiếu học linh hồn sóng điện. Bảo đảm nói, yên tâm, ta sẽ không lấy không ngươi đồ vật, về sau ngươi có cái gì yêu cầu, ta đều sẽ tận ta có khả năng mà thỏa mãn ngươi, kia còn dùng nói. Nàng nhưng không làm miễn phí lao động, xem ra Milos là sẽ không chủ động thuyết minh Phật Châu hiệu quả. Hắn khẳng định cho rằng chính mình đã sớm rõ ràng, thật là tốt đẹp hiểu lầm, cố tình nàng còn không thể chọc thùng, còn phải trang thật sự hiểu bộ dáng. Ai, làm một khối lãnh diễm cao quý bộ xương khô cũng thật không dễ dàng. Milos thiếu tướng, cơm sáng chuẩn bị tốt, Iamo có nề nếp thanh âm từ bên cạnh truyền đến. Milos gật gật đầu, đưa vào đến đây đi, ta cùng Andasunsa thượng sĩ cùng nhau ăn, kia hắn đâu? Hắn cũng là thiếu tướng đại nhân thân binh a. Vì cái gì chỉ cùng Andasunsa cùng nhau ăn? Iamo mắt trông mong mà nhìn Milos, đáng tiếc người sau hoàn toàn làm lơ hắn nóng bỏng ánh mắt. Trực tiếp đi vào lều trại, Iamo lại đem bất thiện ánh mắt rời về phía An Diệc. Nhìn cái gì, nàng cũng thực vô tội hảo sao? An Diệc xoay người, chui vào Milos lều trại. Iamo chỉ có thể ở trong lòng tiêu nước mắt, cơm sáng lúc sau, Milos phân phối nhiệm vụ, 4 người một tổ, 2 gã binh lính, 2 gã nghiên cứu viên, ở doanh địa 300 mễ trong phạm vi tiến hành thăm dò. Gặp được nguy hiểm lập tức cảnh báo, không được tham công liều lĩnh, nghiên cứu viên chủ yếu nhiệm vụ là thu thập địa phương thổ nhưỡng, thực vật, nguồn nước cùng các loại khoáng vật tiêu bản. Thí nghiệm không khí chỉ số, chiếu sáng góc độ cùng với độ ấm biến hóa từ từ. Bọn lính tác phụ trách cảnh giới cùng bảo hộ, Milos ở giữa điều hành, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện ngoài ý muốn trạng huống. An Diệc cũng không có nhàn rỗi, chỉ huy 3 con bộ xương khô thú thâm nhập rừng rậm. Quan sát hết thảy đáng giá quan sát sự vật. Trọng điểm là xem có thể hay không gặp được bị lục yêu tập kích động vật. Tận khả năng nhiều mà siêu tập linh cốt, là nàng hiện tại trình yếu mục tiêu. Buổi sáng khảo sát thực thuận lợi, sở hữu thành viên đều ở cơm trưa trước an toàn về tới doanh địa. Mỗi cái nghiên cứu viên trên mặt đều mang theo hưng phấn tươi cười. Hiển nhiên thu hoạch không nhỏ, nơi này quả thực chính là một cái tự nhiên bảo khố. Nơi nơi đều là kinh hỉ, không sai. Ta đã gấp không chờ nổi muốn biết nghiên cứu kết quả, lần này trở về lúc sau. Chúng ta nói không chừng lại có thể gia tăng một loại nhưng dùng ăn kiểu mới rau quả một người. Nghiên cứu viên đột nhiên đắc ý mà cười nói. Cái gì rau quả, những người khác lập tức nhìn về phía hắn. Khoa học kỹ thuật phát đạt tạo thành TOTAS tinh tài nguyên khan hiếm. Đồ ăn đều là trải qua máy móc gia công, hương vị đều là hợp thành, vị tạm được, cho nên TOTAS người đối thiên nhiên cây lương thực có cực đại nhiệt tình. Căn cứ chung thậm chí xuất hiện ra một đám đem nghiên cứu chế tạo mỹ thực làm như theo đuổi cùng. Trào lưu quần thể, hiện giờ nghe nói lại tìm được rồi kiểu mới rau quả. Mọi người tự nhiên giống tiêm máu gà giống nhau, tràn ngập hứng thú. Tên kia nghiên cứu viên hiển nhiên cũng muốn cùng đồng bạn chia sẻ hắn phát hiện. Mở ra bên người hòm giữ đồ, hướng bọn họ triển lãm bên trong đồ vật. Hòm giữ đồ chung, đặt một gốc cây nửa thước rất cao thực vật, cành khô lược thô, phiến lá thật nhỏ, sinh trưởng 5-6 viên mắt mèo lớn nhỏ chu quả, tinh oánh dịch thấu, thoạt nhìn rất là ngon miệng, làm người nhịn không được muốn nhấm nháp một chút. Đương nhiên, này chỉ là ngẫm lại, không có cái nào người sẽ đi thì ăn, thơm quá a, một người nghiên cứu viên tán một tiếng. Những người khác cũng sôi nổi gật đầu, ai ngờ tên kia phát hiện này cây thực vật nghiên cứu viên lại lộ ra kỳ quái biểu tình. Nghi hoặc hỏi, hương, nơi nào tới hương khí, còn không phải là nó phát ra sao? Một người chỉ cái dương chung thực vật. Nó không có hương khí a, tên kia nghiên cứu viên càng thêm nghi hoặc. Mọi người hai mặt nhìn nhau, thò qua tới cẩn thận nghe nghe, xác định nói, tuyệt đối có hương khí, chẳng lẽ là ta cái mũi có vấn đề. Hắn như thế nào nghe cũng nghe thấy không được, chỉ nghe đến còn không có tan đi cơm hương. Ha ha, khẳng định là, Nadine, ngươi nên đi tìm Ellen bác sĩ nhìn Simonser, mọi người trêu đùa. Nadine sờ sờ cái mũi của mình, không hề cãi lại, tiếp theo, mọi người lại bắt đầu hứng thú rạt rào mà thảo luận này cây thực vật thuộc tính đặc thù. Hết thảy tựa hồ đều thực bình tĩnh, buổi chiều tiếp tục dựa theo kế hoạch tiến hành khảo sát công tác. Một giờ sau, ngoài ý muốn đã xảy ra, một người binh lính truyền đến khẩn cấp tin tức, trưởng quan, Jovin tiến sĩ đột nhiên té xỉu. lập tức mang tiến sĩ hồi doanh, Milos hạ đạt mệnh lệnh sau. Lại phái người thông chi Alan bác sĩ chuẩn bị cứu người. Vừa mới an bài xong, lại nhận được một khác danh sĩ binh báo cáo. Trưởng quan, Rom tiên sinh té xỉu, Milos nhíu mày. Ẩn ẩn cảm giác sự tình có chút không thích hợp. Hắn nghĩ nghĩ, hướng sở hữu bên ngoài khảo sát thành viên toàn bộ hạ đạt hồi doanh mệnh lệnh. Mọi người sôi nổi phản hồi. Kết quả phát hiện thế nhưng có 5 tên nghiên cứu viên đều lâm vào hôn mê. Hơn nữa đều là không hề dấu hiệu hôn mê. Milos lại lần nữa xác nhận, các ngươi trên đường thật sự không có gặp được bất luận cái gì khả nghi sự tình. Bọn lính đều tỏ vẻ không có. Alan bác sĩ, thế nào? Milos nhìn về phía đang ở cấp hôn mê giả làm kiểm tra nữ bác sĩ. Alan lắc đầu, ngưng mi nói, bọn họ toàn thân nóng lên, đồng tử khuếch tán, dưới da xuất hiện máu bầm, như là chúng độc dấu hiệu chúng độc. Milos biểu tình lạnh băng nói, nếu thật là chúng độc, như vậy độc nguyên khẳng định ở trong doanh địa, bằng không không có khả năng có nhiều người như vậy đồng thời chúng độc. Có thể tra ra là cái gì độc sao? Cái này đến chờ xét nghiệm lúc sau mới biết được. Gì, làm sao vậy? Alan khom lưng để sát vào một người vượng mê giả. Trầm ngâm nói, bọn họ hơi thở mang theo kỳ quái hương khí, phải không? Milos cũng thò lại gần nghe nghe. Ta không có ngửi được cái gì khí vị. Alan trên mặt lộ ra nghi hoặc chi sắc. Milos xoay người kêu vài tên binh lính lại đây nghe vừa nghe. Bọn họ đều tỏ vẻ nghe thấy được kỳ quái hương khí. Milos thần sắc ngưng trọng, hắn không cho rằng chính mình khứu giác có vấn đề, bởi vì trong không khí mặt khác khí vị hắn đều nghe được rất rõ ràng. Nhưng bọn lính lại không có khả năng liên hợp lại lừa hắn. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì người khác đều có thể ngửi được khí vị? Hắn lại nghe không đến. Đúng lúc này, một người binh lính đột nhiên ngửa đầu ngã xuống. Tiếp theo lại xuất hiện đệ nhị danh, đệ tam danh, cùng phía trước nghiên cứu viên giống nhau. Tất cả đều lâm vào quỷ dị hôn mê. Hương khí, loại này hương khí khẳng định có vấn đề. Alan nhanh chóng mang lên mặt nạ phòng độc. Đồng thời đem còn thừa mặt nạ phòng độc phát cấp mặt khác còn không có té xỉu người. Nhưng mà, loại này hương khí truyền bá tốc độ ra ngoài mọi người dự kiến. Phàm là người qua người, tất cả đều lần lượt té xỉu, bao gồm Alan bác sĩ, toàn bộ doanh địa 36 người ở ngắn ngủn 2 cái giờ nội. Chỉ còn lại có 7 người còn bình yên vô sự, này 7 người bao gồm Milos, An Diệc cùng với một người nghiên cứu viên cùng 4 gã binh lính. Sự tình phát sinh đến quá nhanh. Milos còn không kịp tìm ra nguyên nhân, đội viên cũng đã nằm xuống hơn phân nửa, lúc này mới vừa bắt đầu ngày đầu tiên, cư nhiên liền xuất hiện loại này biến cố, thật là chuẩn bị không kịp, hắn đem sở hữu té xỉu người toàn bộ tập trung ở một cái doanh trướng. Tạm thời cấm chế những người khác tiến vào, thực hiển nhiên, cái loại này hương khí dựa hô hấp truyền bá, có cực cường lây bệnh tính, chỉ cần không cẩn thận ngửi được. Liền sẽ ở 2 cái giờ nội trí người hôn mê. Kỳ quái chính là, vì cái gì duy độc hắn không có ngửi được loại này hương khí. Nó đến tột cùng từ đâu mà đến? Milos mang theo cùng An Diệc cùng nhau đi vào cách ly doanh trướng. Hai người bọn họ là trước mắt sở hữu, người sống sót chung duy nhị dám tiếp xúc hôn mê giả người. Một cái nghe không đến hương khí, một cái khác, cũng nghe không đến. Milos phát hiện hôn mê giả trên người đều xuất hiện ư đốm. Bằng trước té xỉu do viên nhiều nhất, Anda, người biết đây là có chuyện gì sao? Milos hỏi, nàng đương nhiên không biết, bất quá, nàng khả năng thấy được nhân loại mắt thường nhìn không tới đồ vật. Hôn mê giả cái mũi chung, không ngừng hô hấp ra màu xanh lá quang điểm, như tinh trần giống nhau ở trong không khí trôi nổi. Chúng nó giống như nào đó đặc thù vi sinh vật, có được sinh mệnh cùng ý thức, hơn nữa tuần hoàn lặp lại về phía An Diệc truyền lại tin tức. Thông qua linh hồn của nàng, phiên dịch thành nhân loại ngôn ngữ chính là, ta là, hảo chân khuẩn, ta là, hảo chân khuẩn, ta là, hảo chân khuẩn. An Diệc tức khắc cảm thấy chính mình thuần khiết thế giới quan lại lần nữa gặp thật lớn khảo nghiệm. Hết chương.